Chương 2934, 1, Chấn Thiên Phát Uy 1. Trong nháy mắt, khi tim hắn đang đập nhanh thì đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn nhìn thấy thanh kiếm rộng bản màu vàng kia lướt tới, phá không bổ về phía hắn, dưới một kiếm này sát ý ngập trời đều bao phủ trên người hắn. Đi, ánh mắt Huyền Tuyệt Tôn giả hoảng hốt, trong lúc đó chân khí thuộc tính thủy phô thiên cái địa rót vào trong Huyền Tuyệt Băng Hải Châu, sau đó ném Huyền Tuyệt Băng Hải Châu trong tay ra ngoài, ken két. Một cổ khí tức lạnh lẽo kinh khủng lan tràn, lập tức băng phong không gian to lớn trước mắt, khí tức lạnh lẽo khiến cho người ta có cảm giác giống như rơi vào hầm băng, tầng tầng lớp lớp băng sương lan tràn, khuếch tán, không gian bị băng phong, không gian trước người Huyền Tuyệt Tôn giả lập tức bị hàng băng dày đặc ngăn cản. Phanh, cũng trong nháy mắt này thanh kiếm rộng bản màu vàng bổ vào trong không gian bị hàng băng bao phủ. Một mảnh hàng băng dưới kiếm quang lập tức bị cắt đứt giống như đậu hũ. Sưu. Một đạo kiếm quang từ trong thanh kiếm rộng bản màu vàng bắn ra, dễ dàng cắt vỡ không gian bị băng phong, dùng xu thế như sấm sét đánh tới trước mặt Huyền Tuyệt Tôn giả. Huyền Tuyệt Tôn giả hoảng hốt, cấp tốc bố trí một kiện khải giáp bằng linh khí màu xanh, sau đó quay đầu xé rách không gian để chạy trốn. Dưới một kiếm này hắn có cảm giác có sát ý cực lớn, trong lòng tim càng đập nhanh hơn, cảm giác này là thứ mà hắn chưa bao giờ nhận thấy. Chỉ là Huyền Tuyệt Tôn giả vừa mới xoay người xé rách không gian thì trong nháy mắt đạo kiếm quang màu vàng kia đã bắn tới người hắn, đao mang dễ như trở bàn tay cắt vỡ khải giáp hộ thân của hắn, từ đỉnh đầu tới chân, thân thể bị một đao chém thành hai nửa, không có một chút dư lực nào chạy trốn, thậm chí ngay cả hồn anh cũng chưa kịp chạy ra. Máu tươi của Huyền Tuyệt Tôn giả rơi xuống, thân thể hóa thành mảnh vỡ. Một màn này rung động toàn trường, hít. Mọi người có mặt ở đây đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Huyền Tuyệt Tôn giả là cường giả chuẩn đế, thế nhưng không ngờ lại bị một thanh kiếm tự chủ đánh chết. Một màn quái dị như vậy khiến cho cơ hồ tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối. Sưu, sau khi đánh chết Huyền Tuyệt Tôn giả, Chấn Thiên lập tức xoay vòng chung quanh thân thể Huyền Tuyệt Tôn giả hóa thành huyết vụ, sau đó hóa thành một đạo quang mang trở lại trong cơ thể Dương Quá. Chấn Thiên tiến vào trong cơ thể Dương Quá, xu thế đóng băng của thân thể Dương Quá lập tức bị khống chế. Một cổ quang mang màu vàng nhàn nhạt từ trong cơ thể Dương Quá lan tràn ra, dần dần đem khí tức lạnh lẽo trong cơ thể Dương Quá khu trừ. Huyền Tuyệt Tôn giả chết rồi, không ngờ Huyền Tuyệt Tôn giả lại vẫn lạc. 11 người Thiên Địa Minh còn lại lúc này trong lòng không khỏi rung động, lúc này bọn họ mới chính thức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vốn muốn đánh chết Lục Thiếu Du, ai ngờ Lục Thiếu Du còn chưa chết mà đã tổn thất một Huyền Tuyệt Tôn giả. À, cùng lúc, trong khi mọi người vẫn còn đang rung động vì Huyền Tuyệt Tôn giả thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm của Lục Thiếu Du, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhìn qua, chỉ thấy lúc này trong miệng Lục Thiếu Du không ngừng có máu tươi lan tràn ra, toàn thân là một huyết nhân, thanh linh khải giáp bị nghiền nát trước người loang lổ vết máu, không được do dự, không để ý tới bất kỳ giá nào phải đánh chết Lục Thiếu Du, nếu như bỏ qua cơ hội lần này sợ rằng không thể giết được Lục Thiếu Du này nữa. Lục Thiếu Du không chết thì vạn năm cơ nghiệp của Sơn Môn chúng ta sẽ gặp phải nguy cơ chưa từng có. Tru Hồn Tôn giả đang bị bắt cung vô song dây dưa không ngớt nhìn thấy một màn này lập tức hét lớn. Các ngươi nhanh đi giết Lục Thiếu Du, tuyệt đối không thể để cho Lục Thiếu Du sống sót rời đi. Hỏa Hổ Tôn giả đang giao thủ cùng với Độc Cô Cảnh Văn hét lớn, tiếng ầm ầm vang lên không dứt bên tai. Dưới công kích linh hồn hùng hậu của Độc Cô Cảnh Văn, không gian lắc lư. Hóa Hổ Tôn giả toàn lực ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Độc Cô Cảnh Văn một tia mà thôi, cũng không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Giờ phút này Linh Sát Tôn giả và Nhân Quý Tôn giả đang chống đỡ công kích của bản thể Kim Huyền. Dưới tình huống Kim Huyền nổi giận điên cuồng công kích, cơ hồ ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không có. Thực lực của Kim Huyền dường như so với hai người bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Kim Huyền nhìn thấy Tiểu Long và Lục Tâm Đồng đang bảo vệ thiếu chủ bị trọng thương. Thiếu chủ bị trọng thương, khí tức suy yếu. Trong lòng Kim Huyền giận dữ, cơ hồ bắt đầu bộc phát, Kim Huyền vỗ cánh, không gian giống như có ngàn vạn hỏa diễm bắn ra, tăng thêm công kích của yêu nguyên thuộc tính thổ cực kỳ khủng bố và bá đạo khiến cho Nhân Quý Tôn giả và Linh Sát Tôn giả chỉ có thể chạy trối chết, không có sức hoàn thủ. Vì cơ nghiệp vạn năm của tất cả các sơn môn lớn, Lục Thiếu Du không chết, cơ nghiệp vạn năm của chúng ta sẽ lung lay, chết. Đám người Thiểm Điện Kiếm Tôn, Liệt Không Tôn giả, Diệu Nhật Tôn giả, Quy Nhất Tôn giả, Long Ảnh Tôn giả hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Thiếu Du toàn thân là máu đang ở trên không trung, ánh mắt tràn ngập sát ý tới tận cùng. Hai đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc ngày hôm nay đều tới, nếu như ngày hôm nay Lục Thiếu Du không chết thì tất cả các sơn môn lớn trong Thiên Địa Minh sẽ lâm vào nguy cơ, tình đã lên dây không thể không bắn, bọn họ đã không còn đường lui. Sưu sưu, Năm người cắn răng lần nữa đánh về phía Lục Thiếu Du. Nhìn thấy tình huống của Lục Thiếu Du hiện tại, tuy rằng máu tươi đầm đìa, thế nhưng trong lúc mơ hồ lại khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang, mà ngay cả Long Ảnh Tôn Giả đang bị trọng thương cùng Diệu Nhật Tôn Giả có thương thế không nhẹ cũng không chịu thua kém. Năm người hóa thành năm đạo lưu quang bắn về phía Lục Thiếu Du. Nhìn năm người tới, đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh nheo lại, một cổ lưu quang màu trắng quanh thân run run, cả không gian chung quanh đột nhiên hung hăng run rẩy, quang mang ngày càng chói mắt. Ngao, tiếp đó một tiếng rít gào giống như sói tru từ trong miệng Bạch Linh mang theo một cổ uy thế vang lên, thân thể hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng như tuyết, sau lưng có 8 cái đuôi vài trăm thước xuyên thấu không gian, trong 8 cái đuôi lớn có một cái đuôi như ẩn như hiện sắp được diễn sinh ra, thế nhưng còn cực kỳ hư ảo, chưa giống thực chất. Là cửu vĩ thiên hồ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, không ít ánh mắt kinh ngạc, cả không trung chung quanh thú thể cửu vĩ yêu hồ của Bạch Linh gió nổi mây phun, cả không gian giống như tối lại, uy thế che khuất bầu trời, cái đuôi lớn lập tức đánh về phía Diệu Nhật Tôn Giả, Thần Hy, Hổ Y, giúp Tâm Đồng bảo vệ Dương Quá lão đại. Nhìn thấy năm người vây công lão đại, Tiểu Long hét lớn một tiếng, giao Dương Quá trong tay cho Lục Tâm Đồng, thân ảnh biến mất tại chỗ.